Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi ngày truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư phần 5, ngoại truyện Lâm Minh Kiều, Tống Dương Đức. Lâm Minh Kiều thấy thế cũng không nói gì thêm. Dù sao đối với Tống Dương Đức mà nói, số tiền này cũng là một món tiền rất nhỏ. Sau khi trả tiền xong, Tống Dung Đức quay đầu đối với Lâm Minh Kiều nói: "Cô ra một chút đi, tôi có chuyện muốn nói với cô." "Ôi, là có lời thần bí gì muốn nói với nhau đây?" Dì Hai Trung lập tức trêu ghẹo: "Nói ở đây đi, để chúng ta cùng nghe một chút. Nếu như con không muốn thì chờ chúng ta đánh xong mặt trược rồi lại nói. Ta thấy nhận thật vất vả mới cùng Minh Kiều đánh một ván mặt trược." Cô bà cùng với cô Sáu ở bên cạnh cũng cười phụ họa mà nói: "Tôi rất vội, không rảnh đâu." Lâm Minh Kiều căn bản không nhìn đến người đàn ông. "Hừ, bằng cái gì để cô ra ngoài cơ chứ? Lại nói ra ngoài làm gì? Ra ngoài để nghe anh trách móc sao?" Càng nghĩ cô càng cảm thấy uể khuất và bực bội. Tốt xấu cô cũng đã từng là một cành hoa ở Thanh Đồng, vô luận là trình độ, quá khứ vinh quang như thế nào cũng không hề kém cỏi đi. Tống Dung Đức đụng vào mũi một cái, cũng không kiên quyết túm người ta đi ra ngoài, đành phải yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô chơi mặt trược. Chơi nhìn anh là chuyện tình cảm có IQ thấp, nhưng mà trong những chuyện khác não của anh chuyển biến rất nhanh, cũng tính cả chuyện mặt trược. Anh nhìn trong chốc lát rồi lại nói: "Hay, cô đừng đánh quân này, đánh quân kia đi." Thế nhưng Lâm Minh Kiều quyết định sẽ làm ngược lời nói của anh, lại càng muốn đánh theo ý của mình. Vì họ nhận thấy quân bài đánh ra, lại lập tức cười hắc hắc mà thu vào: "Cô xem, tôi đã bảo cô đừng đánh rồi mà, vậy mà cô cứ đánh cho bằng được." Tống Dung Đức lại líu lo không ngừng mà trách móc, lại qua một trận lại trách móc tiếp: "Cô đánh cái này, cô xem đi, cô không có não sao? Rất rõ ràng nha, đã nhìn vào nhất định phải đánh quân này mà, thế mà đơn giản như vậy cô cũng không biết sao? Lại nhìn không ra được, lại thua tiền rồi. Cô lại đánh sai rồi, đừng đánh cái này. Ai da, tại sao cô lại ngu như vậy cơ chứ?" Lâm Minh Kiều bị anh nói càng ngày càng mất mặt, sắc mặt cũng càng ngày càng đen đi. Thậm chí không phải có người ở đây, cô đều hận không thể đem mặt trược nện vào trên mặt của Tống Dung Đức. Con mẹ nó, mặt trược chính là mặt trược thôi mà. Cô sẽ không lại như thế nào lại sử dụng đầu óc để chơi mặt trược cơ chứ. Đám người nhìn vào không khí có một điểm quái lạ, thế nhưng hết lần này lần khác lại chỉ có người trong cuộc không phát giác ra. Dì Trung nhẹ nhàng ho một tiếng: "Dung Đức à, con ngậm miệng lại được không? Con nói chúng ta nghe mệt chết đi được, đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy chúng ta chơi mặt trược." "Con ra ngoài làm gì? Để nhìn các người khi dễ cô ấy sao? Cô ấy đến bây giờ cũng không thắng được dù chỉ một ván." Tống Dung Đức nhìn Lâm Minh Kiều: "Hai, cô nghe lời tôi đi, đảm bảo cô sẽ thắng mà." "Không cần đâu, Nguyệt Nguyệt có khả năng đã đói bụng, tôi đi nhìn xem nhóc con một chút, anh ngồi đây mà đánh đi." Lâm Minh Kiều dùng sức nở ra một nụ cười, sau đó đứng dậy rời đi. "Hai, tôi cùng đi với cô." Tống Dung Đức vội vàng đi theo. Dì Hai Trung lập tức thở dài: "Dung Đức, cái đứa nhỏ này, bình thường ở trên thương trường nhìn rất thông minh, thế nhưng như thế nào trong chuyện tình yêu lại đần như vậy?" "Đúng vậy nha, tôi vừa rồi nhìn thấy Minh Kiều, thật sự đã tức giận đến mức sắp phát khóc rồi." "Đều là đàn ông với nhau, tôi tuyệt đối sẽ làm một bàn tay vung qua. Đánh mặt trược là để giải trí một chút, thế nhưng lại nhảy làm gì cơ chứ?" "Không được, phải đi tìm Lăng Vi nói một chút. Đứa nhỏ này cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ ly hôn mất." Cái đó người trong cuộc lại không hề hay biết. Anh ta một mực đuổi theo Lâm Minh Kiều, thế nhưng cô đi rất nhanh. Không còn cách nào khác, Tống Dung Đức đành phải níu cô lại. "Cô dừng lại, tôi có lời muốn nói với cô." Lâm Minh Kiều dùng sức rút cánh tay của mình về, căn bản không nghĩ sẽ phản ứng với anh. "Cô đừng đi mà." Tống Dung Đức vừa dùng lực đem cô lôi đến trước mặt, kết quả nhìn thấy đôi mắt của Lâm Minh Kiều đã đỏ rừng rực, cả người lập tức ngẩn ngơ. Cô thế nào lại khóc rồi? Anh ta sợ hãi nhất là nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, lúc này hoàn toàn hoảng hốt. Lấy là anh trước kia nhìn thấy Nhạc Hà Thu khóc đều không có hoảng như vậy. Dù sao anh biết Lâm Minh Kiều rất ít khi ở trước mặt của anh mà khóc, thế nhưng có một lần khóc duy nhất chính là lần sinh non ngày ấy. "Cút đi." Cổ họng của Lâm Minh Kiều khàn khàn mà mở miệng, đồng thời ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn qua anh. Cô làm sao rồi? Tống Dung Đức không biết phải làm sao. Anh thà rằng cô cãi nhau cùng anh cũng tốt hơn là như bây giờ. Thật giống như điềm báo bão tố sẽ tiến đến. Là không phải bởi vì cô vừa rồi thua ít tiền sao? Không có chuyện gì đâu, chỉ là một chút tiền thôi mà. Lâm Minh Kiều tức đến mức bật cười. Cô tại sao khóc? Trong lòng của anh còn không có nửa điểm phân biệt. Đương nhiên bi ai nhất chính là trong lòng của anh thật đúng là không biết được điểm kia. Tống Dung Đức, buông tay ra, tôi không muốn nhìn thấy anh đâu. Cô thật sự sợ mình nhìn thấy anh sẽ nhìn không được mà cắn chết anh. Cô đừng đem sự tức giận trút lên trên người của tôi. Nếu như cô dựa theo lời tôi nói mà đánh, cô căn bản sẽ không. Lâm Minh Kiều thật sự không muốn nghe anh nói nữa. Trong đầu cô giống như một mực có một dây cung đang bị kéo căng. Ông một tiếng giống như cuối cùng sẽ bị đứt. Cô không thể nhịn được nữa, hung hăng đẩy anh ra. Anh có thể hay không cách xa tôi một chút, đừng một chút lại ở trước mặt tôi ồn ào như vậy. Anh có biết hay không? Anh làm rất nhiều trò khiến người khác chán ghét. Tống Dung Đức vội vàng không kịp chuẩn bị, thân ảnh cao lớn bị cô đẩy ngã trên đồng cỏ. Anh trừng mắt lớn, hô hấp dồn dập mà nhìn qua cô. Cô vừa rồi là nói cái gì cơ chứ? Để cho mình cách xa cô một chút sao? Còn nói anh để cho người ta rất chán ghét sao? Tống Dung Đức chỉ cảm thấy trong ngực mình giống như có một trận lửa giận nhoi lên. Đã từng Nhạc Hạ Thù cũng nói lời giống như vậy, bây giờ Lâm Minh Kiều cũng nói như thế. Là một người đàn ông, anh làm cho người ta chán ghét đến như vậy sao? Đó thật sự là thất bại của anh. Cho nên dạng người như anh chú định là không có phụ nữ yêu thích sao? Đủ rồi, Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức mang theo khuôn mặt lạnh lẽo mà đứng lên, ngữ khí cay nghiệt như băng mà nói. Cô cho rằng cô để cho người ta yêu thích sao? Tôi cũng rất chán ghét cô. Cô để tôi cảm thấy rất buồn nôn. Người như cô có đức hạnh gì cơ chứ? Nếu không phải tôi, đời này không ai cưới cô đâu. À, thì ra là như vậy. Thật tốt mà. Tôi cảm ơn anh nha. Lâm Minh Kiều lùi lại một bước. Nước mắt lớn, nước mắt nhỏ lập tức rơi từ hốc mắt của cô mà chảy ra. Cô quay người thật nhanh mà chạy đi. Nước mắt của cô rơi trên đồng cỏ. Đầu óc của Tống Dung Đức đột nhiên ong lên một tiếng, vừa ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu cay nghiệt. Hai chân của anh giống như gót chì vậy. Đuổi theo cô để làm gì? Cô cũng không thích chính mình. Cô nhìn thấy chính mình thì liền chán ghét. Anh tiến tới sẽ chỉ làm cho cô ghét anh hơn. Anh ngơ ngác đứng trong chốc lát. Không bao lâu sau, Trùng Vì gồm có cô ba cùng với cô sáu nổi giận đùng đùng mà đi tới. Dung Đức ạ, thế nào mẹ lại sinh ra một người ngu xuẩn giống như con cơ chứ? Trung Lăng Vì trực tiếp đánh một bàn tay lên trên mặt của anh. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tống Dung Đức bị đánh đến ngẩn ngơ. Mẹ hỏi con đối đối với Minh Kiều, đến cùng là nói điều gì? Để cho người ta tức giận đến mức trực tiếp ôm bảo bảo đi. Vừa rồi còn có người của Lâm gia cũng đã đuổi theo rồi đó. Trung Lăng Vì tức giận đến mức run cả người. Hôm nay là tiệc đầy tháng của nhóc con. Người ta làm cha mẹ đều vô cùng vui vẻ. Thế nhưng con nhất định phải trong ngày này mà chọc giận bà xã của mình không vui sao? Tống Dung Đức lập tức ngẩn ngơ. Anh thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Minh Kiều sẽ phản ứng lớn như vậy. Con không có chọc cô ấy không vui, là cô ấy chọc con không vui. Dì Hai Chung lập tức tức giận mà nói. Đến cùng là ai gây sự với ai đây? Chúng ta ở đó chơi mặt trượt cũng đang chơi thật vui. Một mình con là người đàn ông ở đó khoa tay múa chân để làm gì? Trong lời nói còn tràn ngập sự ghét bỏ đối với Minh Kiều. Con nói người ta đựng ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Minh Kiều mỗi câu đều là chịu đựng, không có nói lại con. Người ta như vậy đã rất nể mặt con rồi. Đúng đấy, Dung Đức ạ. Con nói những lời nói kia thật sự là quá không để ý đến mặt mũi của Minh Kiều. Mọi người đang chơi mạt chược chính là chơi để vui vẻ. Thua thì thôi đi. Lại nói phụ nữ chúng ta thật không giống như đàn ông các con đâu. Tính toán trên bàn mạt chược, con một mực ồn ào. Nếu như đổi thành dượng của con, dì sẽ trực tiếp mà một bàn tay tát lên mặt của ông ta, sau đó bảo ông ta xéo đi. Minh Kiều đối với con như vậy cũng thật sự là rất tốt rồi. Mà cô ấy lại vừa mới sinh xong đứa bé. Người ta nói một lần mang thai thì ngốc 3 năm, phản ứng chậm chạp cũng là bình thường. Thua thì thua thôi chứ sao, còn cần gì lại gắt gào như vậy cơ chứ. Trước kia ta cảm thấy Minh Kiều gả cho con là vinh hạnh của cô bé. Hiện tại xem ra chính là ta đã nghĩ quá nhiều. Con ở trước mặt mọi người đều như vậy, bình thường ở sau lưng không thể nào tưởng tượng được. có bao nhiêu hà khắc đối với con bé hết cơ chứ. Ở trong đầu của Tống Dung Đức lập tức nổ mạnh lên. Tại sao mọi người đều nói anh như vậy? Bọn họ là có ý gì cơ chứ? Chẳng lẽ Lâm Minh Kiều vừa rồi khóc không phải là bởi vì thua sao? Là bởi vì anh một mực đang ở bên cạnh ồn ào, làm cho cô tức giận đến mức phát khóc sao? Con nói những lời kia cũng không phải là cảm thấy cô ấy đận. Còn anh thì thào giải thích. Trung Lăng Vi lại vô cùng nhức đầu mà nói. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu như thời điểm con đánh bại Minh Kiều một mực ở bên cạnh khoa tay múa chân, con nói con đừng, giống như con đánh tất cả các nước đều là sai, con cảm thấy con sẽ vui vẻ sao? Hôm nay những người này đều là thân thích của Tống gia chúng ta, con bé sẽ càng để ý hơn. Chẳng qua mẹ tin tưởng con bé cũng không phải là xúc động đâu, không có khả năng bởi vì đánh bại thua hơn mấy câu là bị con nói những lời đó mà rời đi. Tuyệt đối ở phía sau con còn nói những lời làm tổn thương người ta. Tống Dung Đức bất lực phản bác, thậm chí cả mặt đều không có ý nghĩ sẽ ngẩng lên. Anh hận không thể cầm một khối đậu hũ mà đập chết chính mình. Anh thật sự là quá đần mà. Anh hoàn toàn không đoán ra được tại sao Lâm Minh Kiều khóc. Khi đó nước mắt cô càng rơi càng hung hăng, chính là bị anh chọc giận đến khóc sao? Anh cho là cô bởi vì đánh thua bại mà khổ sở nên khóc lóc. Được rồi, mẹ cũng không muốn nói nữa. Trung Lăng Vi thở dài. Còn như thế thì kiểu gì đây? Không vượt qua nổi thì không vượt qua nổi thôi. Hôn nhân là cuộc sống của hai người, mẹ không có khả năng đem các con cưỡng ép buộc lại chung một chỗ đâu. Nói thật, là người làm mẹ, bà đều không nghĩ tới con trai của mình lại có eo quỳ thấp như thế này, cũng là làm khó cho Minh Kiều. Cuối cùng, Tống Dung Đức không biết như thế nào mà rời khỏi Tống gia. Anh lái xe về biệt thự, hỏi một chút bảo mẫu mới biết được Lâm Minh Kiều đã thu thập đồ đạc, cùng mang theo Nguyệt Nguyệt, cùng với mẹ Lâm cùng nhau trở về Thanh Đồng. Mẹ Lâm cùng bảo mẫu nói, nó là muốn về Thanh Đồng ở một đoạn thời gian. Lâm Minh Kiều về Thanh Đồng sao? Tống Dung Đức mờ mịt ngồi trong phòng khách. Trước kia luôn cảm giác phòng khách có cảm giác ồn ào, thế nhưng bây giờ lại lạnh lẽo như vậy, trống rỗng như vậy. Trái tim của anh giống như một khối trống không. Anh ngồi đó một khắc, cũng không nghĩ là sẽ ở lại nơi này. Anh cảm thấy quá phiền ở trong lòng, liền gọi điện thoại cho Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn đến câu lạc bộ uống rượu. Ngồi ngay ngóc một mình đến tận 7 giờ, Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn mới chậm rãi mà đi tới. Các người thật quá đáng nha, 5 giờ tôi hẹn các người, vậy mà các người bây giờ mới đến. Tống Dung Đức vô cùng khó chịu mà bày ra tính tình của mình, hoàn toàn không có giống như ban ngày, vui vẻ trong tiệc đầy tháng của Nguyệt Nguyệt. Tôi ở bên cạnh Tuyết Nhu, hai đứa bé ăn cơm xong mới ra ngoài được. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mở miệng, anh thật sự không muốn ra này, thật tốt ở nhà chăm sóc hai đứa bé cùng với bà xã của mình. Giờ ra ngoài cùng hai người đàn ông như thế này, chính là nhàm chán cực độ. Tống Dung Đức vô cùng phiền muộn. Vợ con so với anh em thì quan trọng hơn sao? Không phải. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, giống như anh hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Với trường chồng chất trong trái tim của Tống Dung Đức phản phất giống như cắm một đao. Anh quay đầu nhìn Quý Tử Uyên. Vậy còn cậu, tôi nhớ cậu không có vợ con đi. Tôi là bị một bệnh nhân làm cho chậm trễ. Quý Tử Uyên ngồi vào trên ghế cao, rót một ly rượu đầy. Cậu ngược lại là có vợ con, cũng không thấy cậu ở nhà cùng bọn họ nha. Nhắc đến chuyện này, Tống Dung Đức liền cảm thấy tiếc nuối không thôi. Bọn họ trở về nhà ngoại rồi. Nhà ngoại sao? Ở Thanh Đồng sao? Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn đồng thời nhìn về phía anh. Cậu lại làm cái gì rồi? Cái gì gọi là lại? Anh có cảm giác như bản thân mình vô cùng kém cỏi. Thật tốt nha, anh thừa nhận mình hơi vụng về cùng với ngốc nghếch. Tống Dung Đức chật vật khá hốc mồm, đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ. Quý Tử Uyên cùng Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong liếc mắt nhìn nhau một cái, đều trầm mặc không nói gì cả. Thật lâu sau, Hoắc Anh Tuấn không thể tưởng tượng mà nói. Cậu trước kia là anh em của tôi sao? Sẽ không là giả mạo nha. Tôi hẳn không có cùng người như cậu trở thành anh em đâu. Cút đi. Tống Dung Đức tức giận mà trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn, tôi có rất nhiều ảnh chụp làm chứng cứ. Cậu đừng nghĩ sẽ hất tôi ra. Quý Tử Uyên buồn thại. Nếu không cậu ly hôn đi. Mặc dù nói không nên chia rẽ các người, nhưng mà tôi cảm thấy Lâm Minh Kiều có khả năng không thích hợp với cậu đâu. Cậu tương đối thích hợp với loại người nhẫn nhục chịu đựng, nghe lời, ôn nhu, lại nhu nhược, lại biết ẩn nhẫn, một người phụ nữ truyền thống. Tôi đồng ý. Hoắc Anh Tuấn cũng gật đầu. Thật ra lấy điều kiện của cậu, dạng phụ nữ nữ tính như thế này rất dễ tìm. Các cô ấy lại không cần tình yêu, chỉ cần cậu mang đến lợi ích cùng với vinh quang cho gia tộc các cô ấy là được rồi. Đâu chỉ như vậy, dạng phụ nữ này đón chừng là có một đống đấy. Đủ rồi. Sắc mặt của Tống Dung Đức vô cùng khó coi mà cắt ngang lời của bọn họ. Tôi đem các người kêu ra ngoài uống rượu, không phải để các người ở bên tai tôi thổi gió, yêu cầu tôi đổi bà xã. Nguyệt Nguyệt thì phải làm sao đây? Nếu như cậu cùng Lâm Minh Kiều có quan hệ không tốt, Nguyệt Nguyệt bị kẹp ở giữa của các người, mỗi ngày nghe các người cãi nhau, thời gian dài đối với đứa bé không tốt đâu. Hoắc Anh Tuấn dù sao cũng đã là một người làm ba, đối với phương diện này vẫn có kinh nghiệm. Nhà hào môn rất nhiều người đều có con riêng, vợ chồng cũng ly hôn. Quý Tử Uyên nhàn nhạt mà nói, không có gì là ngạc nhiên đâu. Tống Dung Đức bị bọn họ nói đến nghẹn họng, cả nửa ngày sau mới lên tiếng một lần nữa. Không được, các người căn bản không hiểu rõ ràng đâu. Tống Thanh Duệ thích Lâm Minh Kiều, nếu như tôi ly hôn, tương lai cô ấy nó không chừng sẽ trở thành em dâu của tôi, đây chẳng phải là loạn sao? Tống Thanh Duệ. Trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia kinh ngạc. Là con trai của Tống Tổng thống sao? Lần trước đã gặp mặt qua một lần. Tên này thâm tàng bất lộ, lại có cha làm phong phạm, mà giả tâm của cậu ta cũng không nhỏ. Tuổi còn trẻ lại là chính khách của Nguyệt Hàn, lại đảm nhiệm một chức vị vô cùng quan trọng, tương lai nó không chừng cũng sẽ trở thành tổng thống của Nguyệt Hàn. Nếu như Tuyết Nhu biết bản thân của cô ấy có thể trở thành tổng thống phu nhân, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Quy Tử Uyên, cái kia không phải cũng rất tốt sao? Vừa vặn Tống Thanh Duệ cũng là người của Tống gia, Lâm Minh Kiều vẫn có thể ở bên cạnh mà chiếu cố cho Nguyệt Nguyệt, mà tương lai Nguyệt Nguyệt chính là con gái của tổng thống phu nhân, tương lai ở Nguyệt Hàn này cũng có thể đi ngang. Con gái của tôi không phải là con cua, để cho con bé đi ngang như thế nào đây? Tống Dung Đức kém chút nữa bị bọn họ chọc đến mức tức chết. Các người là anh em của tôi sao? Các người nói là tiếng người sao? Chúng tôi nói đều là sự thật. Quý Tử Uyên uống một ngụm rượu, sau đó đặt ly rượu xuống, ánh mắt ý vị mà nói. Ngược lại là cậu, một mực la hét không muốn ly hôn, cậu luôn mồm nói là vì Nguyệt Nguyệt, nhưng mà chúng tôi giúp cậu phân tích, kỳ thật ly hôn hay không ly hôn, đối với Nguyệt Nguyệt không có ảnh hưởng đâu. Vậy cậu nói xem, cậu đang xoắn xuýt cái gì đây? Cậu là vì đứa bé, hay là vì người phụ nữ nào đó? Anh đã bị nói trúng tim đen rồi. Tống Dung Đức lập tức sửng sốt, lập tức có chút mờ mịt. Hoắc Anh Tuấn lại cười nhạo một tiếng. Chính cậu có thích một người phụ nữ hay không cũng không cảm giác được sao? Thích. Anh thích Lâm Minh Kiều sao? Tống Dung Đức vô cùng mờ mịt. Anh nhớ trước kia khi anh thích Nhạc Hà Thu, anh hận không thể thời thời khắc khắc thuận theo cô. Cô muốn điều gì, anh sẽ thỏa mãn cô điều đó. Dù sao, biến thành một người mình chán ghét như vậy, anh cũng nguyện ý. Nhưng mà đối với Lâm Minh Kiều, Hoắc Anh Tuấn lập tức chuyển động ly rượu ở trong tay. Thích một người chính là nghĩ thời thời khắc khắc ở chung một chỗ với cô ấy, muốn cùng cô ấy thân mật, muốn cùng cô ấy ngủ với nhau. Cho dù cãi nhau cũng tốt, đều sẽ nghĩ nói chuyện cùng cô ấy. Chỉ cần cô ấy vì anh cười, anh liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Đúng rồi, cô ấy cùng người khác ở một chỗ nói chuyện, anh sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ ghen tuông. Dừng lại một chút, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng. Tự nhiên hiện tại, rõ ràng ở cùng một chỗ với các người, nhưng mà tôi lại rất muốn ở bên cạnh của Tuyết Nhu. Nói xong, anh cầm điện thoại lên, chụp hình ly rượu ở trước mặt, sau đó gửi tin nhắn cho Khương Tuyết Nhu. Nhớ em. Rất nhanh, Khương Tuyết Nhu cũng đã gửi lại một biểu cảm thân thiết. Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên im lặng nhìn nhau. Khoe ân ái như thế này có cần thiết không? Quý Tử Uyên thì vẫn còn tốt, nhưng mà Tống Dung Đức lại không hiểu sao có chút ê ẩm, còn có chút ao ước. Anh cũng muốn cùng Lâm Minh Kiều như thế này. Chờ một chút, anh thế nào sẽ suy nghĩ cùng Lâm Minh Kiều lại thân thiết như thế này cơ chứ? Hẳn là anh thích Lâm Minh Kiều sao? Tỉ mỉ suy nghĩ lại, mặc dù anh cùng Lâm Minh Kiều thường xuyên cãi nhau, nhưng mà anh vẫn luôn thích đi cùng với cô. Dù là đấu võ mồm, cũng thường xuyên đều có cảm giác rất thú vị. Anh cũng thường thường sẽ nghĩ cùng cô thân mật một chút, thậm chí có đôi khi nghĩ sẽ hôn lên miệng nhỏ của cô. Quý Tử Uyên lùng lại ly rượu nhỏ ở trong tay. Tình yêu của tôi không có giống như Hoắc Anh Tuấn. Tôi chỉ biết buổi sáng hoặc là nửa đêm, một người ở nơi nào đó khó chịu, cần giải tỏa, khi đó đầu óc sẽ ảo tưởng đến người phụ nữ đó là ai. Cậu nghĩ người đó chính là Nhạc Hà Thu sao? Dĩ nhiên là không phải. Tống Dung Đức lập tức bác bỏ, trái tim hùng hằng nhảy lên một cái. Ở trong đầu anh khi đó đều nghĩ đến bộ dáng của Lâm Minh Kiều. Nghĩ đến chuyện này, mặt của Tống Dung Đức có chút đỏ bừng. Cậu nghĩ là ai? Vậy cậu hẳn phải biết. Quy Tử Uyên cầu mồi nở một nụ cười tà mị. Hoắc Anh Tuấn mang theo ý tứ sâu xa nhìn Quy Tử Uyên một chút. Phương diện này cậu rất có kinh nghiệm nha. Vậy cậu nghĩ đến ai vậy? Thân thể của Quy Tử Uyên đột nhiên cứng đờ. Trước kia anh sẽ nghĩ đến Nhạc Tiêu Nhi. Mỗi lần khó chịu liền sẽ vô thức nghĩ đến gương mặt kia của Nhạc Tiêu Nhi. Mặc dù trước kia ghét bỏ cô rất bẩn, nhưng mà mỗi một giây sau cùng anh luôn căn bản không thể nào khống chế được. Gần đây trong đầu anh đã xuất hiện hình bóng của Nguyễn Nhan. Rõ ràng anh đã từng có không ít phụ nữ, nhưng duy nhất để cho anh đêm khuya nhớ nhung tới dường như cũng chỉ có hai người này. Tôi cần nghĩ sao? Bên cạnh tôi chưa từng thiếu phụ nữ. Quy Tử Uyên lại nhàn nhạt mà nói. Đồ đàn ông cặn bã. Tống Dung Đức sau khi than thở xong lại uống một ngụm rượu. Tôi phải về đây. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Tôi muốn về nhà để chăm sóc cho Tuyết Nhu rồi. Tống Dung Đức trợn tròn mắt, cũng rất tức giận. Còn là vậy sao? Cậu trước đó ở nước ngoài một mực ngốc nghếch một chỗ. Một tháng chúng ta cũng liền chưa đến tụ tập một lần nha. Nếu không phải nhìn cậu bày ra bộ dáng muốn chết muốn sống như thế này, tôi cũng sẽ không đến đâu. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái. Cậu bây giờ liền rất muốn ở nơi này sao? Nếu không phải cãi nhau, cậu cũng sẽ không nhớ tới chúng tôi đâu. Tống Dung Đức lập tức bị nghẹn họng. Trước kia anh thật thích cùng anh em uống rượu sống phóng túng, nhưng mà hiện tại anh bỗng nhiên có chút suy nghĩ là về nhà chăm sóc con, sau đó làm nước ăn bồi bổ cho Lâm Minh Kiều. Thế nào là như vậy? Anh thật kinh dị mà. Anh đã biến thành một người đàn ông của gia đình sao? Cái kia, tôi đột nhiên nhớ tôi có việc, tôi đi trước đây. Tống Dung Đức lảo đảo đứng thẳng người lên, so với Hoắc Anh Tuấn lại càng đi nhanh hơn. Hoắc Anh Tuấn cạn lời mà. Anh đến cùng là nhớ đến chuyện gì cơ chứ? Vậy tôi cũng đi đây, cậu trả tiền đi. Hoắc Anh Tuấn lại vỗ vỗ bả vai của Quý Tử Uyên. Khóe miệng của Quý Tử Uyên giật một cái. Anh ta làm sai cái gì cơ chứ? Hảo tâm đến cùng với anh em, kết quả ngược lại là người cuối cùng bị bỏ rơi. Anh trầm thấp cười cười, nhìn ly rượu đỏ ở trong tay. Ban đêm như thế này, trong đầu chợt nhớ tới một người phụ nữ nào đó. Chỉ tiếc cô gần đây đang một mực quay phim ở một nơi khác. Anh suy nghĩ một lúc, lại gọi điện thoại cho Đỗ Tuyên. Chồng Nguyễn Nhàn sau khi quay xong bộ phim của Khâu Đạo, hành trình của cô ấy nhất định không thể cho cô ấy rời khỏi kinh đô. Đỗ Tuyên lập tức im lặng. Nguyễn Nhàn là một con gà đẻ trứng vàng, thế nhưng không được chậm trễ vì công ty kiếm ít tiền chứ. Không được, tôi không thiếu tiền, tôi thiếu phụ nữ. Quý Tử Uyên sau khi nói xong thì cúp máy. Trong đêm, Tống Dung Đức đã mua vé máy bay trực tiếp bay thẳng đến Thành Đồng. Sau khi đến cửa biệt thự của Lâm Gia đã hơn 11 giờ đêm. Anh thở sâu một hơi, lập tức nhấn lấy chuông cửa. Ước chừng khoảng 10 phút, mẹ Lâm mặc lên một bộ đồ ngủ, mệt mỏi đi ra ngoài. Mẹ, thật xin lỗi, trễ như vậy còn quấy nhiễu mọi người đang nghỉ ngơi. Cách một cánh cửa, Tống Dung Đức liên tục nói xin lỗi. Không muốn vào xem Nguyệt Nguyệt cùng với Minh Kiều. Mẹ Lâm nhíu mày nhìn anh một lúc, lại thở dài nói. Tâm tình của Minh Kiều không tốt, lại còn đang tức giận. Cậu đi khách sạn ngủ một đêm đi, ngày mai lại tới. Tôi đoán chừng, ngày mai, cậu tới, con bé cũng sẽ cùng cậu ly hôn thôi. Con không muốn ly hôn. Tống Dung Đức ảo não, nắm chặt nắm đấm. Con biết, buổi chiều hôm nay là con không tốt, con tới là để nói lời xin lỗi cùng với cô ấy. Tôi cũng thật sự không hiểu. Người trẻ tuổi các người như thế nào lại trong ngày đầy tháng của bé con mà cãi nhau như vậy? Chẳng qua Minh Kiều được tức đến mức phát khóc, khẳng định cậu cũng đã tổn thương con bé. Tôi nhìn con gái của mình là biết, không dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Bà của nó cùng với anh của nó đều rất tức giận. Chính cậu tự mình lo liệu đi. Mẹ Lâm nói xong cũng xoay người đi vào trong biệt thự. Ở trong phòng khách, bà Lâm cùng với Lâm Minh Sâm đều đi ra. Tống Dung Đức vừa xuất hiện, bảo vệ liền báo cho bọn họ. Bọn họ nghĩ là hắn không quan tâm đến Tống Dung Đức, chỉ là mẹ Lâm hơi mềm lòng. Cậu ta đến như làm gì, còn có mặt mũi đến đây sao? Bà Lâm nổi giận đùng đùng mà nói. Còn bảy vừa ở cử xong thì lại là ngày đầu tiên chọc giận đến mức mình chịu phải bỏ về nhà như thế này. Mẹ Lâm vừa muốn nói chuyện, ở trên lầu liền truyền đến tiếng khóc của đứa bé. Tôi cũng không muốn cậu ta đến đâu, nhưng mà Nguyệt Nguyệt, mỗi buổi tối đều có Tống Dung Đức ở bên cạnh chăm sóc con bé. Ông nhìn xem, buổi tối không có Tống Dung Đức ở đây, con bé lại khóc trống như thế này. Bà nói xong, lập tức xoay người đi lên trên lầu. Mẹ Lâm nói với Lâm Minh Kiều. Chắc đây là thay đổi hoàn cảnh cho nên không quen, mà lại bình thường, phần lớn con nhóc được Tống Dung Đức mang. Đón chừng là muốn bà ôm đây. Mẹ à, mẹ đừng đề cập đến anh ta nữa. Lâm Minh Kiều bây giờ nghe tên của người này liền tức giận, thậm chí là nhìn đứa bé ở trong ngực cũng có chút oán giận. Còn có phải hay không là rất muốn Tống Dung Đức, cái tên khốn nạn kia. Mẹ nói cho con biết, anh ta không chỉ chiếu cố con một đoạn thời gian, là mẹ đã mang thai con, khổ sở mà sinh con ra. Thế nhưng con lại không có lương tâm như vậy sao? Nguyệt Nguyệt nhỏ nhắn phản phất giống như nghe hiểu lời ma mị của mình nói. Thế nhưng là chỉ trích cô bé. Cô bé lại oà oà khóc lớn lên. Còn nói làm cái gì cơ chứ? Con nhóc nó còn nhỏ như vậy, hiểu cái gì? Đừng đem cổ họng của mình khóc đến mức câm đấy. Mẹ Lâm mau chóng đem Nguyệt Nguyệt dỗ dành. Lâm Minh Kiều ngồi ở trên giường, mặt mũi tràn đầy sự mờ mịt. Cô thật sự không biết mình thế nào lại trải qua thời gian như thế này. Mẹ Lâm vô cùng kiên nhẫn dỗ dành, Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng đã ngủ. Sau khi Nguyệt Nguyệt ngủ, mẹ Lâm lại thả trên giường. Mẹ Lâm nói, Tống Dung Đức ở ngoài cửa, không cho phép anh ta vào nhà. Lâm Minh Kiều giống như một kiếp nổ đã bị giật kiếp, lập tức hung bạo mà nói, con rốt cuộc không muốn nhìn thấy anh ta. Anh ta còn xuất hiện ở nơi này làm gì? Muốn ôm Nguyệt Nguyệt đi sao? Nằm mơ đi, Nguyệt Nguyệt là do con sinh ra, con nhất định sẽ nuôi con bé. Cậu ta ngược lại không nói là muốn mang Nguyệt Nguyệt đi. Có điều, như như cậu ta thật sự cùng con tranh đoạt, con giành lại sao? Mẹ Lâm lập tức thở dài. Sau lưng của cậu ta là toàn bộ Tống gia. Không sai, con là con gái nuôi của tổng thống. Nhưng mà người ta tại sao nhận con làm con gái nuôi? Đó cũng chính là xem vào mặt mũi của Tống Dung Đức. Nhìn mặt của Nguyệt Nguyệt đang ngủ say, Lâm Minh Kiều lập tức đau khổ không thôi. Trước đó chưa làm mẹ, cô không nghĩ khi mất đi con của mình sẽ có cảm giác đau đớn như thế này. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến sau khi ly hôn, đứa bé sẽ ở cùng Tống Dung Đức, trái tim của cô có cảm giác vỡ ra thành trăm mảnh. Mẹ à, mẹ đi nghỉ ngơi đi. Lâm Minh Kiều thấp giọng nói, cô chỉ muốn tỉnh táo một chút. Mẹ Lâm sau khi rời đi, Lâm Minh Kiều cũng không ngủ được. Cô chỉ rất hoài niệm lúc trước, hoài niệm lúc mình còn trẻ tuổi, ngây thơ, lại nhiệt tình như lửa. Những năm tháng này, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đột nhiên phát hiện mình rất mệt mỏi. Nhất là đến lúc nửa đêm, Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu khóc đóng. Dù là cô cùng bảo mẫu dỗ dành như thế nào, cũng không dỗ dành được. Ở bên tai cô là tiếng khóc rống của đứa bé, làm Minh Kiều rất nhanh sụp đổ, dùng tay ôm lấy đầu của mình. Bảo mẫu lại nhỏ giọng nói, nếu không, đem bà của cô nhóc gọi vào đi. Tôi nghe bảo vệ nói, anh ta vẫn đang ở ngoài cửa, không có rời đi. Làm Minh Kiều khẽ giật mình, trầm mặc 2 giây, cô ôm đứa bé đi ra ngoài. Tống Dung Đức đang dựa vào trên vách tường, hai đôi mắt bị cơn buồn ngủ đánh nhau, sau lưng cánh cửa đột nhiên mở ra. Anh quay đầu nhìn thấy Lâm Minh Kiều ra tới. Cô đang mặc áo ngủ tơ thầm, trong gió đêm lại phát họa đường cong của cô càng rõ ràng. Nguyệt Nguyệt đang nằm trong ngực của cô, một mực khóc rống lên, thậm chí cả cổ họng đều có chút khàn khàn. Nguyệt Nguyệt như thế nào rồi? Anh vội vàng đi qua ôm lấy đứa bé. Thật thần kỳ, Nguyệt Nguyệt khi nằm ở trong ngực của anh, thậm chí lập tức nín khóc lại còn mỉm cười. Một khắc này, trái tim của Lâm Minh Kiều phảng phất giống như là bằng ngàn năm. Có lẽ ở trong tháng, cô rất ít khi ôm Nguyệt Nguyệt, cho nên Nguyệt Nguyệt rất ỷ lại vào Tống Dung Thời. Dù là Tống Dung Thời đã từng muốn cô đi phá thai, dù là Tống Dung Thời đã từng có bao nhiêu chán ghét đối với đứa bé này, nhưng mà đứa bé cũng không biết nó tựa như một trang giấy trắng. Sau khi sinh ra, ai đối với nó tốt một chút, nó liền nhớ kỹ người đó. Bảo mẫu lập tức cảm khái mà nói. Hay là bởi vì bà không có ở đây, cho nên con bé một mực khóc. Tống Dung Đức cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt một chút, tâm tình đều rất nhanh cũng đã vui lên. Tiểu bảo bối của anh thật sự là không chịu thua kém mà. Cô xem, đứa bé luôn cần tôi này. Tống Dung Đức lập tức nhướng mày mà nói. Lâm Minh Kiều nhìn xem mặt mày hớn hở vui vẻ của anh, trong lòng lập tức nổi nóng, lập tức thốt lên. Con bé đã thích anh như vậy, anh liền mang theo con bé mà đi đi. Nói xong, cô cũng xoay người đi vào trong biệt thự. Dù sao cô cũng chỉ là một công cụ sinh sản, là một cái máy đút sữa. Đứa bé đối với cô có bao nhiêu tình cảm cơ chứ? Tống Dung Đức lập tức sững sờ, vội vàng đuổi theo. Lâm Minh Kiều, cô có ý gì nha? Giữa chúng ta cãi nhau, cô không nên liên lụy đến trên thân của đứa bé. Đứa bé là vô tội. Lại nói như thế nào, đứa bé có thể rời mẹ cơ chứ? Hôm nay nếu như cô rời đi, con nhóc khẳng định sẽ khóc vô cùng lợi hại. Không biết câu nào đã sợ trúng trái tim của Lâm Minh Kiều, làm cho nước mắt của cô tuôn rơi đầy mặt. Cô liền sụp đổ mà khóc rống lên. Cô quay đầu mà khóc, trong hốc mắt đều là nước mắt. Anh cho rằng tôi muốn rời con nhóc sao? Con nhóc là tôi sinh ra, là một miếng thịt trên người tôi rớt xuống. Nhưng mà tôi có biện pháp gì cơ chứ? Chẳng lẽ tôi vì con bé mà phải cố chịu đựng, nhẫn nhịn sống với anh sao? Tôi chịu đủ rồi. Tôi không muốn như vậy nữa. Tôi muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Dù sao nhà các người có quyền lại có thế, tôi tranh không nổi. Tôi cũng không muốn tiếp tục đoạn hôn nhân này nữa. Tôi rất mệt mỏi. Tống Dung Đức cũng không biết cô làm sao lại như vậy. Thế nhưng nhìn hai mắt đỏ rực của cô lại khóc. Cô chỉ là muốn cùng mình ly hôn, thậm chí cả đứa bé cũng không cần sao? Trong đáy lòng của anh vô cùng đau đớn. Không biết là bởi vì cô quyết định mà đau lòng, hay bởi vì cô khóc mà đau lòng. Dù sao chính anh cũng rất khó chịu. Anh hận không thể tự giết chết chính mình, cái loại người khó ưa như thế này. Nguyệt Nguyệt giống như cảm giác được ba mẹ đang cãi nhau, lại lập tức khóc lên. Bảo mẫu khuyên nhủ mà nói. Hai người cũng đừng nên cãi nhau trước mặt trẻ con, không tốt đâu. Chuyện này đối với con bé càng không tốt. Ngày mai rồi hẳn nói đi. Lâm Minh Kiều vô cùng đau lòng cho Nguyệt Nguyệt. Dì Lâm à, dì để cho anh ta cùng với đứa bé đi đến phòng ngủ của khách nghỉ ngơi đi. Đồ của đứa bé cũng toàn bộ mang cho anh ta đi. Cổ họng của cô khàn khàn, sau khi nói xong lập tức quay người rời đi. Tống Dung Đức vẫn nhìn bóng lưng của cô biến mất, chậm rãi đi theo cô. Nguyệt Nguyệt rất nhanh ở trong ngực của anh cũng đã ngủ say. Anh nhìn gương mặt ngọt ngào của đứa bé, thế nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Cũng không biết trải qua bao lâu, anh lại chụp một tấm hình của Nguyệt Nguyệt mà gửi cho Lâm Minh Kiều. Cô nhìn xem Nguyệt Nguyệt ngủ có bao nhiêu dễ thương. Cô chẳng lẽ nghĩ là sẽ không thấy con bé nữa sao? Hôm nay là tôi không tốt, là tôi lắm miệng. Tôi không nên ở trên bàn mạc trượt mà cãi nhau với cô, lại nói cô ngốc trước mặt nhiều người như vậy. Cô đừng giận có được không? Coi như vì Nguyệt Nguyệt, chúng ta cho con bé một nhà hoàn chỉnh. Tôi cam đoan về sau nhất định sẽ sửa đổi. Thế nhưng tin nhắn gửi đi rất lâu, giống như đá chìm đáy biển, cũng không có một người trả lời lại. Ở trên lầu, Lâm Minh Kiều nhìn thông tin lại chứa đựng hình ảnh của Nguyệt Nguyệt, liền trực tiếp đem tin nhắn xóa đi. Về sau sẽ sửa sao? Lần trước khi cô tức giận sinh non cũng đã nói sẽ nói là lần sau sẽ sửa đổi. Lời nói này ai tin cơ chứ? Thật ra cô cùng Tống Dung Đức không có điều gì là mâu thuẫn quá lớn. Hiện tại Nhạc Hà Thu không ở đây, sinh hoạt cá nhân của anh ta cũng rất tốt. Nhưng mà cô cảm thấy đoạn hôn nhân này vô cùng mệt mỏi. Thật ra cô rất ao ước được như Khương Tuyết Nhu. Dù là cùng Hoắc Anh Tuấn trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng ít ra hai người này vẫn là rất yêu nhau. Mà cô cùng Tống Dung Đức căn bản là không có. Chỉ là cô lại nhìn hình ảnh của Nguyệt Nguyệt đang ngủ, xem đi xem lại, mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Sau khi sinh đứa bé, dường như nước mắt của cô càng ngày càng nhiều. Thật phiền muộn mà. Hôm sau 10 giờ cô từ trong phòng ngủ đi ra, vừa mở cửa phòng liền nghe được tiếng của đứa bé cười. Cô buộc mình không nhìn tới, không nghe thấy, đi thẳng vào trong nhà ăn để ăn điểm tâm. Thức ăn ở trong miệng cô đã sớm như là sắp nến. Không bao lâu sau, Tống Dung Đức cũng đi tới. Trên người anh đổi một bộ quần áo ở nhà của Lâm Minh Sâm. Cô lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc quần áo tối màu như thế này, lại phối hợp với đôi mắt đào hoa kia, khí chất cũng có sự thay đổi rất lớn, dường như trở nên âm trầm, thành thục hơn một chút. Thật xin lỗi. Anh đi đến bên cạnh cô, thấp giọng mà nói. Tôi nói những điều này không phải là nói nhảm, không phải là sự thật. Khi nào anh đồng ý ly hôn với tôi đây? Lâm Minh Kiều trực tiếp cắt ngang lời anh. Tống Dung Đức cứng đờ, hồi lâu sau nói. Tôi sẽ không ly hôn đâu. Tối hôm qua nhìn dáng vẻ của Nguyệt Nguyệt, cô cũng đã nhìn thấy. Bất luận là cô rời đi hay là tôi rời đi, đứa bé cũng không ngủ an ổn, cũng rất dễ dàng khóc. Tối hôm qua, con nhóc mặc dù là ngủ bên cạnh tôi, thế nhưng cũng đã khóc hai lần. Lâm Minh Kiều cười lạnh. Con bé khóc chỉ là muốn sữa của tôi mà thôi. Tống Dung Đức lập tức nhíu mày. Minh Kiều à, giữa chúng ta cãi nhau, tại sao lại liên lụy trên người của Nguyệt Nguyệt cơ chứ? Con bé chỉ là một đứa bé mà thôi, con bé có hiểu điều gì đâu chứ. Trái tim của Lâm Minh Kiều lại bị đâm một nhát. Anh cho rằng là tôi muốn như vậy sao? Tôi nhìn thấy chính mình như thế này cũng rất chán ghét. Nhưng mà tôi đều bị anh bức ép cả. Tống Dung Đức, anh quên là ngày Nguyệt Nguyệt sinh như thế nào sao? Anh như thế nào cùng tôi nhận lỗi? Nhưng mà anh hôm sau lại làm cái gì cơ chứ? Lời nói của anh căn bản không để cho tôi tín nhiệm được. Thật ra hôm qua Tống Dung Đức đã giúp cô giáo huấn những đương kim tiểu thư kia. Cô vốn dự định thật tốt cùng anh chung đụng một lần. Kết quả buổi chiều anh nói những lời kia là tiếng ngựa sao? Cái kia là tôi ngu ngốc. Tống Dung Đức lập tức đỏ mặt nói ra một câu để mọi người vô cùng khiếp sợ. Nhưng vợ đã đến nước này, anh cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Tôi không ý thức được hôm qua lúc cô chơi mặt trượt, tôi ở bên cạnh nói những lời kia rất là mất mặt của cô. Tôi nhìn cô nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lại cho rằng cô bởi vì thua mới không vui. Sau đó cô nói tôi là một người để người ta chán ghét. Câu nói kia tôi cũng bị đau. Lâm Minh Kiều im lặng, cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Dứt khoát nói chuyện, anh ta nói mình là đồ đần. Đó là bởi vì... Cô nghe tôi nói hết trả. Tống Dung Đức đột nhiên cắt ngang lời cô, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Đúng vậy, bản thân tôi cũng biết tôi là một người làm cho người ta chán ghét. Nhạc Hạ Thu sau khi cùng tôi chia tay, nghĩ là sẽ thoát khỏi tôi. Cô ấy cũng nói tôi là một người để người ta chán ghét. Lại cùng Lão Hoắc, Tử Uyên so với bọn họ kém xa rất nhiều. Nếu như không phải Tử Uyên không thích cô ta, lớp xe dự phòng này cũng không đến phiên của tôi đâu. Thật ra tôi đều biết, LQ của tôi không có cao như Lão Hoắc cùng với Tử Uyên, cũng không giống như bọn họ lãng mạn như vậy. Tôi đã làm lớp xe dự phòng hơn 10 năm. Tôi không muốn người khác nói tôi là một người làm cho người ta chán ghét. Những lời nói kia của cô làm cho trong lòng của tôi vô cùng khó chịu. Cho nên tôi lúc ấy không khống chế mình, tôi nói nhiều lời thật khó nghe. Thật xin lỗi cô. Đôi mắt của anh lại hiện ra sự ảo não cùng dai dứt. Tôi nói những lời kia thật không phải là nói thật đâu. Cô thật ra rất xinh đẹp. Nếu như không phải lúc trước là mang thai con của tôi nghĩ với dung mạo của cô cùng với bản lĩnh của cô, hẳn có rất nhiều đàn ông sẽ theo đuổi cô. Ngược lại, tôi mặc dù có thân phận cao quý, nhưng mà bản lĩnh lại không bằng Hoắc Anh Tuấn, eo quy lại không bằng Quý Tử Uyên, tham chính thì không bằng Tống Thanh Duệ. Mẹ tôi đều nói, nếu không phải cô cùng tôi kết hôn, liền sợ với tính tình này của tôi, cả đời này đều không lấy được vợ. Thật ra từ lâu trước kia tôi đã biết, trong nội tâm của cô rất xem thường tôi, bởi vì tôi ngốc đến mức làm lớp xe dự phòng cho loại phụ nữ giống như Nhạc Hạ Thu, ngốc đến mức bị người ta đùa nghịch sai vòng vòng, lại đi cùng với người ta. Cô nhất định cũng cảm thấy rất không cam lòng, bởi vì tôi là một người Nhạc Hạ Thu chướng mắt, mà Nhạc Hạ Thu là người cô ghét nhất. Có lẽ cô có khả năng cho rằng bằng cái gì lại muốn tiếp nhận một người đàn ông mà Nhạc Hạ Thu chướng mắt cơ chứ. Dù sao cô cũng miễn cưỡng so với Nhạc Hạ Thu đều tốt hơn. Tống Dung Đức nói thật nhỏ, sau đó thì trầm mặc, cũng rất khó xử, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia tự giễu. Lâm Minh Kiều thậm chí đều quên đi sự tức giận, vô cùng kinh ngạc. Nghe được lời phía sau, trên mặt cũng là một trận nóng bỏng lên. Cô không nghĩ tới Tống Dung Đức vậy mà biết hết trong lòng của cô đang suy nghĩ điều gì. Đúng vậy, cô cùng với Tuyết Nhu trước kia đều phàn nàn nhiều nhất chính là bằng cái gì cô lại muốn nhặt đi một thứ rác rưởi Nhạc Hạ Thu không cần cơ chứ. Nhưng mà thật ra lời suy nghĩ này cũng thật sự là không lễ phép. Nhân phẩm của Nhạc Hạ Thu có vấn đề, thế nào có thể nói cô không muốn chính là đồ rác rưởi không tốt cơ chứ. Mà lại bản thân mình có tư cách gì mà chế giễu Tống Dung Đức? Cô không phải cũng bị Giang Trình Minh vứt bỏ sao? Tống Dung Đức cùng cô là giống nhau, chính là lúc còn trẻ yêu một người không nên yêu, coi như không oán không hối, trả giá sẽ có kết quả. Đối diện với khuôn mặt đẹp đẽ nhưng tràn đầy ưu thương của Tống Dung Đức, sắc mặt của anh ảm đạm đến mức không tưởng nổi, làm Minh Kiều cảm thấy mình giống như có một chút không đành lòng. Thật ra anh cũng không có không tốt như vậy đâu. Lúc còn trẻ, có đôi khi chúng ta cũng sẽ yêu vài một người cặn bã. Anh nhìn tôi không phải cũng đụng phải sao? Lại nói, tôi cũng bị tổn thương sâu sắc như vậy, người kia cũng không phải. Mà lại nói, Hoắc Anh Tuấn không phải cũng bị lừa gạt sao? Anh ấy bị lừa gạt đến mức phải ly hôn, cùng với Tuyết Nhũ, kém chút nữa cũng không có tương lai đâu. Thậm chí kém chút nữa liền mất đi hai đứa con của mình, lại còn tổn thất tiền bạc. Mà lại Nhạc Hạ Thu cũng đã xài tiền của anh ấy hơn 10 năm. Nói thật, nếu không phải Tuyết Nhũ cứu vớt cuộc đời của anh ta đoán chừng đến bây giờ đều còn bị Nhạc Hạ Thu lừa gạt. Tống Dung Đức ngẩn người, tự như anh đang nghe chuyện của một đời trước. Lại nói, nếu như bị Nhạc Hạ Thu lừa, lão Hoắc so với anh lại càng thảm hơn. Anh đột nhiên cảm thấy mình có chút muốn khen ngợi lão Hoắc, đó cũng là một tên đần. Lâm Minh Kiều nói tiếp, lại nói, anh cũng đừng cảm thấy Quý Tử Uyên có EQ cao. Chẳng phải anh ta cũng bị Nhạc Hạ Thu lừa sao? 3 năm trước, các người nhằm vào Tuyết Nhu, anh ta cũng đã đứng cùng phe với các người. Nói cho cùng, Nhạc Hạ Thu chính là cấp độ quá cao cấp. Tâm tình của Tống Dung Đức phức tạp nhìn người phụ nữ trước mặt. Minh Kiều à, cô đang an ủi thôi sao? Lâm Minh Kiều lập tức cứng đờ. Không đúng, cô không phải đang cùng Tống Dung Đức cãi nhau sao? Như thế nào lại an ủi anh cơ chứ? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Cô lập tức nổi nóng mà phản bác lại. Tống Dung Đức cười đến mức khóe mắt cũng đã cong cong. Mẹ tôi nói rất đúng nha, cô thật sự là một cô gái rất tốt. Trước kia tôi có mắt mà không trọng, đem cá nục lại xem như là trân châu. Anh vốn là bị mù mắt mà, mà còn là đồ đần nữa. Lâm Minh Kiều hừ lạnh mà nói. Đúng đúng, tôi chính là người ngốc nhất. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô lại chớp mắt không ngừng, ngữ khí trầm thấp mà nói. Cô tốt như vậy, tôi cũng không biết trân quý. Lâm Minh Kiều lập tức cạn lời. Cô thế nào cảm thấy Tống Dung Đức có chút không đúng cơ chứ? Anh ta uống lộn thuốc sao? Ánh mắt kia cũng có chút kỳ lạ. Vốn chính là cặp mắt đào hoa, hiện tại giống như biến thành một cặp mắt có điện. Toàn thân của cô đều không dễ chịu. Minh Kiều à, chúng ta sống với nhau thật tốt có được không? Tống Dung Đức bỗng nhiên bắt lấy tay cô. Anh hít sâu một hơi, ở bên tai có chút đỏ lên, lại có chút ngượng ngùng mà mở miệng. Thật ra tôi có chút thích cô. Lạch cạch, cái thìa ở trong tay của Lâm Minh Kiều trực tiếp rơi vào trong chén. Đầu óc của cô giống như có tiếng sấm đánh qua. Tống Dung Đức đang nói cái gì cơ chứ? Anh ta là điên rồi sao? Cô hoảng hốt sợ hãi mà đứng bật người dậy, lại không chú ý tới ở phía dưới chân lại móc phải bên trên ghế, cả người liền phản phất ngã trên mặt đất. Cường đạo lập tức đánh tới. Cô quả thực là khóc không ra nước mắt mà. Quả nhiên cô cùng Tống Dương Đức ở chung một chỗ, chính là bát tự không phù hợp. Cô không sao chứ, mau ngồi dậy đi. Tống Dương Đức vội vàng đưa tay mang cô đỡ lên trên ghế. Không có bị trúng nơi nào chứ? Anh đưa tay sờ sờ vào óc của cô, nhẹ nhàng vò vò một cái. Lâm Minh Kiều lại một lần nữa bị dọa đến mức trốn sang một bên. Tống Dung Đức, anh không phải là bị ma nhập đấy chứ? Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức lập tức đen đi. Anh vất vả lắm mới lấy hết dũng khí mà thổ lộ tâm sự của mình. Không nghĩ tới Lâm Minh Kiều vậy mà cho rằng anh bị ma nhập. Tôi hiện tại rất tỉnh táo. Anh cắn răng kiên trì mở miệng. Tôi thích cô, có điều gì kỳ quái sao? Đương nhiên là kỳ quái. Hai chúng ta từ khi bắt đầu vẫn là cãi nhau rồi lại mâu thuẫn. Lâm Minh Kiều phức tạp biểu môi mà nói. Mà lại nói, anh cũng đã làm rất nhiều chuyện tổn thương tôi. Cái kia là trước kia. Tống Dung Đức vô cùng ảo não mà nói. Trước kia là mắt của tôi bị mù, nếu như có thể làm lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không dùng phương thức kia để ở chung một chỗ với cô. Minh Kiều à, chúng ta bây giờ cũng đã kết hôn, con thì cũng đã có rồi. Tôi thật sự rất thích cô, cũng muốn cùng cô thật tốt mà sống với nhau những quãng đời còn lại. Chuyện ngày hôm qua là lỗi của tôi, nhất định là chọc giận cho cô không vui. Tôi cam đoan từ nay trở về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Nếu như sau này khi mà cô không vui, cô cứ việc nói thẳng ra, tôi nhất định sẽ thay đổi. Được rồi, anh đừng nói nữa. Lâm Minh Kiều sắp điên rồi, cô lập tức che lỗ tai của mình. Tôi muốn tỉnh táo một chút. Cô liên tục không ngừng chạy lên lầu, cả bữa sáng đều không muốn ăn. Tống Dung Đức buồn bực không thôi. Anh thích cô có điều gì kỳ quái như vậy sao? Cậu thật sự thích em gái tôi sao? Âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng. Tống Dung Đức quay đầu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lâm Minh Sâm, lập tức giật nảy cả mình. Anh, cậu thật sự thích con bé sao? Hay là vì đứa bé mà không muốn ly hôn cho nên cố ý nói ra những lời như thế này? Khuôn mặt của Lâm Minh Sâm không chút biểu tình, nhìn chằm chằm, ở trong mắt tràn đầy sự dò xét. Đương nhiên là thật sự thích. Tống Dung Đức lại vội vàng nói. Vậy cậu thích Minh Kiều ở điểm nào? Lâm Minh Sâm nhíu mày. Tôi nhớ được, các người luôn luôn cãi nhau mà. Chẳng lẽ cãi nhau thì không thích nhau được sao? Tống Dung Đức gãi gãi cổ. Mà lại, tôi mỗi lần ở cùng cô ấy cãi nhau một lúc, nhìn bộ dáng tức giận của cô ấy, ở trong lòng tôi cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Có ít người không phải khi cãi nhau rùm beng liền cãi ra tình cảm rồi sao? Đôi môi mỏng của Lâm Minh Sâm lạnh lùng kéo lên. Tôi không nhìn ra được em gái của tôi cùng với cậu cãi nhau cãi ra được tình cảm. Tôi chỉ thấy con bé thường xuyên bị cậu chột giật đến mức nghĩ là sẽ ly hôn ngay lập tức. Tống Dung Đức cạn lời mà. Cái này mặc dù là sự thật, chẳng qua bị nói ra như thế này cũng có chút có cảm giác khó chịu. Nghe nói cậu trước kia thầm mến qua một người phụ nữ, chính là thích hơn 10 năm. Lâm Minh Sâm đột nhiên đổi đề tài, nhưng mà cái đề tài này để Tống Dung Đức lúng túng hơn. Trước kia, đây, chuyện này cũng rất lâu rồi. Người phụ nữ kia là người tốt như thế nào? Cậu luôn mồm nói thích Minh Kiều, nhưng mà con bé so với người phụ nữ đó có được hơn phần nào không? Lâm Minh Sâm lại một lần nữa chất vấn. Khuôn mặt của Tống Dung Đức lập tức hơi trắng lên. Anh cùng Nhạc Hà Thu ở chung xác thực là không giống. Khi đó anh xem Nhạc Hà Thu giống như là nữ thần của mình. Bất luận Nhạc Hà Thu nói điều gì, không nỡ nói một câu làm tổn thương cô ấy. Chỉ cần Nhạc Hà Thu gọi một cuộc điện thoại, dù lên ở nước ngoài, anh ta cũng sẽ lập tức chạy trở về. Người khác nói Nhạc Hà Thu là một người xấu, anh sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Đã không thể trả lời được thì cậu nói cái gì mà thích chứ? Cậu không có tư cách đâu. Cậu coi em gái tôi không bằng người phụ nữ kia à? Lâm Minh Sâm lại hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tống Dung Đức lập tức đứng ngay ngốc tại chỗ. Sau khi cùng Lâm Minh Sâm nói chuyện một khoảng, anh đột nhiên hiểu ra được. Về sau, anh đối với Lâm Minh Kiều tự như Nhạc Hà Thu mà bưng lấy thì có thể sao? Ở trên lầu, Lâm Minh Kiều nằm trên giường, trong đầu vẫn lại giống như có ngàn con ngựa đang chạy nhanh qua. Tống Dung Đức, cái tên khốn nạn kia, vừa nói là thích cô sao? Thích con mẹ nó. Anh ta thích mình nơi nào cơ chứ? Cô một điểm cũng không nhìn ra được. Sẽ không là vì để giữ lại đứa bé để mình làm cùng một cái mái tạo sữa mà lừa gạt mình chứ? Cô đột nhiên ngồi bật dậy, gọi cho Khương Tiết Nhu một cuộc điện thoại. Kết quả gọi mãi mà không ai nhận. Cô vô cùng buồn rầu. Để bày tỏ lời tâm trạng như thế này cũng chỉ có Khương Tiết Nhu thích hợp nhất. Cô ấy đã không nhận điện thoại, liền dùng sức mà gọi thôi. Sau khi gọi được 5-6 cuộc, cuối cùng bên kia vẫn truyền đến âm thanh của Khương Tiết Nhu, chẳng qua tiếng nói có hơi kiều mị. Ở bên cạnh còn có Hoàng Anh Tuấn ảo não, khàn khàn giọng mà rống lên. Ai vậy? Có bệnh sao? Một mực lại gọi điện thoại cho em vậy? Câm miệng đi, anh cuốc sang một bên. Khương Tiết Nhu lập tức mắng. Tuyết Nhu. Là Minh Kiều, chắc cậu ấy có chuyện gì đó quan trọng, anh cuốc sang một bên có được không? Khương Tiết Nhu như đang cầu khẩn. Được rồi, vậy một lát nữa anh trở lại. Cuối cùng nghe được âm thanh giống như không cam lòng của Hoàng Anh Tuấn. Lâm Minh Kiều nhìn thời gian, cũng sững sờ cả người. Tôi không phải quấy rầy chuyện kia của hai người chứ? Không phải, hiện tại cũng đã gần 11 giờ rồi. Các người còn ở trên giường sao? Lâm Minh Kiều cảm khái không thôi. Các người cũng quá đói khát đi. Thân thể của cậu như thế này không mệt mỏi sao? Cậu ngậm miệng lại đi. Trên gương mặt của Khương Điếc Nhu lập tức nóng như lửa đốt. Cậu không hiểu đâu, chúng ta có con rồi, có chút chuyện chỉ có thể làm vào ban ngày. Tuyết Nhu à, cậu biến chất rồi, cậu thật xa đọa mà, cậu bị Hoắc Anh Tuấn làm cho hư hỏng rồi. Cậu, nếu như cậu chỉ gọi điện thoại đến để nói chuyện này, vậy tôi cúp máy đây. Khương Tiết Nhu lập tức cắt ngang lời cô ấy, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Là cậu muốn nói với tớ chuyện cậu sẽ ly hôn sao? Không có. Lâm Minh Kiều mới nhớ tới nguyên nhân thật sự mà gọi điện thoại tới. Chẳng qua vô cùng khiếp sợ. Tống Dung Đức vậy mà lại tỏ tình. Anh ta nói anh ta thích tớ. Cậu nói là anh ta có ý gì đây? Anh ta có phải là thích tớ hay không đây? Nếu tớ bị cảm động thì tớ liền phải ở lại làm một cái máy tạo sữa cho con của anh ta, lại cho con gái của anh ta một căn nhà hoàn chỉnh. Anh ta có phải đối với tớ có tính toán hãm hại? Thật sự, cậu nói anh ta thế nào lại thích tớ cơ chứ? Tại sao không có khả năng? Anh ta làm những chuyện kia đều là thích tớ sao? Cậu nhìn trước kia anh ta đối với Nhạc Hạ Thu có bao nhiêu tốt cơ chứ? Quả thật giống như là tổ tông vậy. Anh ta căn bản không coi tớ là tổ tông. Anh ta chỉ biết chọc tớ giận, còn mắng tớ là đồ đần, còn nói khi nhìn thấy tớ liền buồn nôn. Nếu không phải anh ta cưới tớ, trên thế giới này căn bản sẽ không có người đàn ông khác lấy tớ đâu. Cậu nói xem, anh ta trước kia dám đối với Nhạc Hà Thu nói những lời này sao? Khương Thiết Nhu bị cô nói đến chính mình cũng kém dao động. Bất quá cô đột nhiên nhớ tới tớ hôm qua Hoắc Anh Tuấn cùng Tống Dung Đức ra ngoài uống rượu. Tớ cảm thấy cậu quá đề cao Tống Dung Đức rồi. Khương Thiết Nhu liền nói, chỉ số LQ của anh ta thấp như vậy để anh ta nói thích cậu, lừa cậu làm máy tạo sữa miễn phí cho đứa bé sao? Anh ta không làm được đâu. Mà bản chất của Tống Dung Đức cũng không phải là một người ti tiện như vậy, đều phải lừa gạt cậu để làm chuyện gì cơ chứ? Cái kia ngược lại là Khương Triết Nhụ lại tiếp tục cười nói, mà bằng cái dạng như Tống Dung Đức thì tại sao không thể không thích cậu cơ chứ? Minh Kiều nhà chúng ta là người phụ nữ đẹp nhất Thanh Đồng, thời học sinh cậu nhận được bao nhiêu thư tình cơ chứ? Đi ra ngoài chơi không phải cậu luôn luôn là tiêu điểm của mọi người sao? Lại nói anh ta bị lời phụ nữ như Nhạc Hạ Thu đều có thể thích, thế nhưng tại sao lại không thích cậu cơ chứ? Cậu so với Nhạc Hà Thu thì xinh đẹp hơn, lại có bản lĩnh hơn Nhạc Hà Thu, lại đọc nhiều sách hơn cô ta, lại có gia thế tốt hơn. Thật ra so Nhạc Hà Thu thì dáng người của cậu cũng tốt hơn của cô ta, mà cậu cũng thiện lương hơn cô ta. Quả thực tất cả các phương diện đều hơn cô ta. Mỗi ngày cậu cùng anh ta ở chung một chỗ, anh ta đối với một người ưu tú như cậu sẽ động tâm cũng là một chuyện rất bình thường. Cậu nói giống như rất có đạo lý vậy. Lâm Minh Kiều bị cô nói xác thực có chút cảm xúc. Tôi thật sự rất ưu tú, chỉ có chút nữa là tôi đã quên bản thân mình cũng rất ưu tú rồi. Là do cậu ở nhà sinh con cho nên ngây ngốc một thời gian, còn lại thêm gặp phải loại người như Nhạc Trạch Đàm cùng Giang Trình Minh, để cho cậu trở thành một người không có tự tin như vậy. Lâm Minh Kiều nhất thời trầm mặc. Thực ra năm đó chuyện của Nhạc Trạch Đàm cô đã sớm nhận đả kích rất lớn. Minh Kiều à, mọi chuyện đều đã qua đi. Nhạc Trạch Đàm sớm cũng đã không biết chạy đi đâu, đoán chừng đã hèn mọn như một hạt bụi. Mà lại cậu cũng không cần phải để trong lòng đâu. Tin tưởng mình đi, cậu tuyệt đối là một người tốt nhất. Vừa vặn đứa bé cũng đã ra tháng, lại có người chăm sóc bé cho cậu. Cậu nên sớm trở lại kinh đô bắt đầu làm việc đi. Cậu không phải nói muốn thành lập một công ty bán đồ mỹ phẩm sao? Như vậy thì tớ sẽ bỏ tiền ra, chờ cậu cùng tớ, chúng ta sẽ cùng nhau mở một công ty. Tuyết Nhu à, tớ yêu cậu quá. Cậu nhắc nhở, cậu chờ tớ nha, tớ nhất định sẽ trở về. Lâm Minh Kiều lại một lần nữa lấy lại sự tự tin của mình mà hướng tới giới trang điểm trên toàn cầu, một mảnh trời rộng lớn như vậy. Lâm Minh Kiều vô cùng cảm động, sau đó cười hắc hắc nói, cậu cùng với Hoắc Anh Tuấn tiếp tục đi, bye bye. Sau khi bên kia cúp điện thoại, Khương Tiết Nhu im lặng. Thế nào đột nhiên lại thành thiên chi kiêu nữ? Hời, Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn không biết từ nơi nào xuất hiện, dùng sức hôn xuống khuôn miệng nhỏ của Khương Tiết Nhu. Anh đừng quậy nữa, anh hại em vừa rồi bị Lâm Minh Kiều chế giễu. Khương Tiết Nhu lập tức đẩy anh ra. Có cái gì mà chế giễu cơ chứ, nam nữ hoàng ái là chuyện hiển nhiên mà. Hoắc Anh Tuấn lại cắn môi cô một cái, bỏ xuống một nụ hôn nóng bỏng, rồi lại mập mờ nói, em thật sự muốn cùng Lâm Minh Kiều lập nghiệp sao? Lập nghiệp thì có gì không tốt cơ chứ. Mỗi ngày cùng anh trải qua đoạn thời gian không biết xấu hổ như thế này cũng rất xa đọa và nhàm chán nha. Khương Tiết Nhu lập tức thở dài mà nói, Hoắc Anh Tuấn nhận được sự đả kích vô cùng nghiêm trọng. Loại chuyện vui sướng như thế này, thời gian thần tiên này, ở trong mắt cô vậy mà là nhàm chán sao? Bảo bối à, anh cam đoan sau khi bắt đầu em sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn giống như một con chó lớn lập tức nhào tới. Thành động, Lâm Minh Kiều ở trên lầu trang điểm thật xinh đẹp, lập tức đi xuống lầu. Nghe được tiếng bước chân, Tống Dung Thức ngẩng đầu nhìn một cái. Toàn bộ sự kiều diễm đều bày ra trước mắt. Ngũ quan của Lâm Minh Kiều thâm thúy, giống như một đứa con lai, lại có cách ăn mặc như vậy, thay đổi thành một thân váy hoa màu cam, ở bên ngoài lại là một kiện áo màu sâm banh. Trên tay lại là khuyên tai ngọc trai xinh đẹp, cùng với một túi sách sang trọng, cả người lộ ra khí chất của đại tiểu thư, xinh đẹp đến mức làm cho người khác hoa mắt. Cái người này có đôi khi chính là kỳ quái như vậy. Trước kia không thích cô, chẳng lúc nào cảm thấy dung mạo của cô xinh đẹp, nhưng mà hiện tại phát hiện ra cô xinh đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đều đẹp như tiên nữ. Cô mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu cơ chứ? Tống Dung Đức đột nhiên nổi lên cảnh giác. Anh quản tôi sao? Lâm Minh Kiều cũng không thèm nhìn anh. Tôi đương nhiên phải quản cô rồi, cô chính là bà xã của tôi mà. Các bạn thân mến, tập truyện hôm